Chiến thần Trấn Quốc, chương 1721, chương 1719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách này thật sự không tồi. Đã như vậy, mọi người lập tức đi Giang Bắc đưa Diệp Lâm Quân về đây đi. Ngô Thị Lan ra lệnh, Trịnh Quân Nga nhanh chóng mang người đi thẳng đến Giang Bắc. Sau khi đến nơi ở, chỉ có một mình Diệp Lâm Quân. Điều này khiến anh sững sờ. Bọn họ đến đây để làm gì? Người đâu ra tay? Mang cậu ta đi cho tôi. Trịnh Quân Nga ra lệnh. Những người đàn ông lực lưỡng đi theo sau ông ta nhấc Diệp Lâm Quân và cả chiếc xe lăn lên. Ngay lập tức chất vào trong xe. Đám người Bắc Thiên Vương âm thầm muốn ra tay. Nhưng nhìn thấy tay của Diệp Lâm Quân ra dấu. Bọn họ âm thầm đi theo sau. Diệp Lâm Quân không hề kháng cự. Mặc cho bọn họ đưa mình đi. Chủ yếu là muốn xem bọn họ muốn làm gì. Mang Diệp Lâm Quân đi. Trịnh Quân Nga chạy nhanh như bay. Chỉ sợ chậm trễ một giây. Ngay sau đó, Diệp Lâm Quân được đưa đến bệnh viện. Trịnh Quân Nga đã để cho bệnh viện chuẩn bị trước. Diệp Lâm Quân vừa đến là sẽ tiến hành phẫu thuật ngay. Cho nên đám người chuyên gia Trần vẫn đang chờ đợi Diệp Lâm Quân đến. Chuyên gia Trần, anh đã đến rồi. Xin hãy lập tức bắt đầu phẫu thuật. Trịnh Quân Nga đẩy Diệp Lâm Quân ra trước mặt mọi người. Chuyên gia Trần gật đầu. Chậc, tốc độ của các người thật sự rất nhanh. Nói xong, chuyên gia Trần nhìn về phía Diệp Lâm Quân hỏi. Thưa ngài, ngài có tình nguyện hiến thận để cứu ngài Trương Phúc Long không? Cái gì? Hiến một quả thận? Diệp Lâm Quân ngẩn người. Khó tin nhìn ông ta. Chuyên gia Trần sửng sốt. Sau đó nhìn biểu hiện bình thường của mấy người Trịnh Quân Nga. Anh ta ngay lập tức nhận ra rằng mình đã phạm sai lầm. Các bên hoàn toàn không biết điều này. Anh ta hỏi thêm một câu nữa. Đồng ý, nó đồng ý, chúng tôi đều là một gia đình. Bằng không, ai lại muốn hiến thận? Ngô Thị Lan lập tức nói. Những người khác vang lên. Đúng, anh ấy đồng ý. Các bác sĩ nhanh chóng đẩy anh ấy vào để phẫu thuật. Chúng tôi cảm ơn rất nhiều. Trịnh Quân Nga thúc giục không cho Diệp Lâm Quân cơ hội phản ứng. Ai nói tôi đồng ý, tôi không đồng ý, tôi còn không biết chuyện này. Hiến thận, cho ai? Giọng nói của Diệp Lâm Quân vang lên. Và các y tá muốn đẩy anh phải dừng lại. Chuyên gia Trần cau mày. Anh ta đang làm chuyện xấu. Xung quanh thảo luận, cách chương.